Có người nói tam đại gia tộc cùng hắn dông binh đoàn đều điều khiển đại lượng võ giả tiến vào lưu này chi địa, hướng về thần vận sơn mạch mà đi. Thiết Hải Đường sững sờ, nói rằng chẳng lẽ là thần vận sơn mạch pháp trận cởi ra. Lúc này Lâm Bạch lần nữa biến thành Đông Phương Bạch dáng dấp, từ trong phòng đi tới, lạnh giọng nói rằng chắc là pháp trận cởi ra. Thiết Hải Đường nói rằng vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Cao Lâm nhường sở hữu Liệp Long Dông binh đoàn võ giả đi trước thần vận sơn mạch. Vâng. Sau đó Thiết Hải Đường mang theo Liệp Long Dông binh đoàn võ giả cũng đi trước thần vận sơn mạch, mà Lâm Bạch cũng tại trong đội ngũ. Lâm Bạch ánh mắt thâm thúy lấy, ánh mắt trầm xuống, đáy lòng nói rằng Diệp Kiếm Quân, thần vận sơn mạch đã mở ra, ngươi lại tại cái kia đâu? Ở cách Dông binh chi thành nơi cực xa một ngọn núi phía trên, một cái hắc y kiếm tu nhìn về phía thần vận sơn mạch phương hướng, hơi hơi đứng dậy, bay vút mà đi. Hết chương.